Bán tiên, chương 358, tới tả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đó, hắn coi là tiểu hài trên đùi miệng vết thương cùng với chảy ra máu là bởi vì lây dính đất vàng, cũng không có suy nghĩ nhiều, sau này tiểu hài không có việc gì động tác phản ứng mới khiến cho ý thức hắn đến không đúng, mới khiến cho hắn một lần nữa nhìn chằm chằm tiểu hài vết thương có quan sát, mới có như thế phát hiện Terrain đời này tại sao có thể có màu vàng kim màu hắn có chút không rõ, từ đứa bé màu da cùng với trong đôi mắt đều không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Đầu ngón tay vò mở vết máu màu vàng óng, nhìn kỹ một chút lại đặt ở mũi thở trước hít hà, cũng có bình thường mùi máu tươi tựa hồ vẻn vẹn màu sắc khác nhau. Đặt ở địa phương khác, hắn khẳng định tìm không thấy mơ màng hướng đi, nhưng ở chỗ này, trong đầu thỉnh thoảng sẽ lóe lên. Hoàng kim cốc, kim khư, dạng này chữ tăng thêm tiểu hài trên lồng ngực đơn lưỡi đao kích hình xăm, hắn có lý do hoài nghi có phải hay không cùng kim khư có quan hệ, có lý do hoài nghi có phải hay không là bởi vì họ Ngô tộc nhân là cầm kích người nguyên nhân. Nhưng lúc này cũng không phải do hắn tại đây bên trong chậm rãi suy nghĩ nhiều, không biết rõ Ngô An bọn hắn sẽ trở lại lúc nào vị trí kia, đi đến một bên ngồi xổm ở bờ suối chạy tẩy sạch trên tay vết máu màu vàng óng, thổi tắt cây châm lửa cấp tốc rời đi. Không bao lâu, liền quay trở về tại chỗ, lại vòng quanh ao nước đi vòng, quan sát bốn phía, vùng tay áo quét sớt trên mặt đất phù trần, ngồi ở cứng đờ vàng trên đất chậm rãi chờ lấy, trong đầu còn tại suy nghĩ chuyện vừa rồi. Vừa rồi tiểu hài cũng cho nhất định dẫn dắt nơi này muốn từ trong đại dân cư thăm dò chút gì đó sợ là không dễ dàng, không ngại từ đứa bé trên thân ra tay. Không có chờ quá lâu, sau một lát Ngô An mang theo Nam Trúc đám người trở về. Thấy Dữ Khánh tại khoanh chân ngồi tĩnh tọa, Ngô An yên tâm không ít chào hỏi cùng rời đi. Nam Trúc đám người thì vô ý thức nhìn chung quanh, nhất là sư huynh đệ hai cái, hai người có khả năng khẳng định lão thập ngũ cái tên này vừa rồi tuyệt đối kiên chút gì đó. Vấn đề là, bọn hắn cũng không biết lão thập ngũ có thể làm gì, tình huống trước mắt lại có thể làm gì. Mà đây cũng chính là hai người bội phục Dữ Khánh địa phương, thường thường tại hai người không có đầu mối thời điểm, lão thập ngũ cái tên này liền đã nhìn rõ tiên cơ làm ra phản ứng. Một nhóm không có từ đường cũ rời đi, Ngô An mang theo bọn hắn theo lân cận có thổ nấp thang hố khẩu đi ra ngoài, lại đặt mình vào tại ngoại giới bồ đào cây trong hải dương. Ngắm nhìn bốn phía, Ngô An lại hỏi bọn hắn. Chư vị, còn muốn đi đâu nhìn một chút, mọi người cũng bốn phía dò xét, Dữ Khánh cuối cùng chỉ hướng cái kia đạo thèm nhỏ rãi đã lâu hẻm núi. Cái kia hẻm núi thoạt nhìn không sai, đại gia đi xem một chút như thế nào. Nam Trúc lúc này phụ họa một câu, tốt a, Mục Ngạo Thiết cũng ừ một tiếng, trên mặt được khăn lụa Kiều Thư Nhi trong đầu thì lóe lên mấy người trước đó tại Cầm Quốc Hoàng Kim Cốc vừa đi vừa về siêu tầm hình ảnh, bây giờ lại là một chỗ hẻm núi lớn, nàng lại không biết tình huống cũng đoán được thật xa chạy tới nơi này là sông cái kia hẻm núi tới. Ngô An cũng là không có cự tuyệt trực tiếp dẫn bọn hắn đi ngang qua bồ đào ruộng nương, chạy hẻm núi lớn mà đi. Một nhóm đi ước chừng nhanh nửa canh giờ mới đi đến, đứng tại hẻm núi cửa vào, có vù vù gió qua thổi mấy người tay áo tung bay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mắt nhìn váy tay áo tung bay bầy Kiều Thư Nhi, Dữ Khánh nghĩ đều không nghĩ nhiều, liền lên trước ngăn tại nàng đằng trước, vì nàng che gió. Một cái nho nhỏ cử động, khiến cho Kiều Thư Nhi dưới khăn che mặt khóe miệng mỉm cười, nhìn về phía Dữ Khánh ánh mắt cũng dịu dàng thắm thiết cũng vô ý thức thiếp thân tới gần Dữ Khánh phía sau lưng, hô hấp lấy trên người hắn khí tức. Tận tình địa chủ Ngô An đứng ở đầu gió bên trên, hướng đại gia giới thiệu. Khe nứt lớn, rộng gần 10 trượng, dài ước chừng 5 dặm, chỗ cao nhất đại khái 200 trượng. Nam Trúc hỏi một tiếng, nơi này tên liền gọi khe nứt lớn sao? Ngô An cười nói, hoang vắng chỗ miệng núi con, nào có cái gì tên, không phải liền là như cái gì kêu cái gì. Tới liệt cốc sơn trang khách nhân, cũng không ít đều sẽ đến nơi đây đi một chút này nhìn như nứt ra ngọn núi, nhìn xem dù sao hiếm lạ. Dữ Khánh, chỉ như vậy một cái khe nứt cũng thường xuyên có người tới chơi. Ngô An, thường xuyên chưa nói tới, một năm có cái vài nhóm cũng rất bình thường. Đưa tay mời mọi người cùng hắn đi vào bên trong. Dữ Khánh nga một tiếng, bước chân đi theo đám người xê dịch trong lòng có suy tư, nếu quả thật như đối phương nói lời, có thể tùy tiện nhường bên ngoài người tham quan, vậy đã nói rõ này hẻm núi không phải cái gì cấm địa. Trong hạp cốc mặt đất gồ ghề nhấp nhô, không có tu qua đường dấu hiệu, Dữ Khánh vừa đi vừa quan sát cố gắng tìm ra nghiền ép lên dấu vết, dù sao tiểu vân gian xuất hiện đại lượng hoàng kim có khả năng liền là đến từ nơi này. Hai phía vách núi cũng nhìn không ra bất luận cái gì người làm đào bới dấu vết, xuyên sơn mà qua gió lúc ngừng lúc thổi, mỗi trên một tảng đá chỉ có dấu vết tháng năm, lại không cái khác. Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết cũng tại một đường quan sát tỉ mỉ có hay không có chỗ dị thường. một nhóm đi ngang qua toàn bộ hẻm núi về sau, phía trước lại là một mảnh vô cùng mênh mông sa mạc, là một mảnh càng thêm hoang vu địa phương. Không có gì đáng xem, một nhóm trở về trên đường sư huynh đệ ba người vẫn tại quan sát. Tiểu Thư Nhi thì trong bóng tối lưu tâm bọn hắn, Ngô An thỉnh thoảng chỉ hẻm núi tương đối đột xuất cảnh trí giới thiệu, sư huynh đệ ba người cũng không có từ trên người hắn nhìn ra cái gì dị thường tới. Già khe nứt lớn, trước mắt lại là cái kia mảnh phòng ốc ngổn ngang tán đơ trang từ. Dữ Khánh nhìn sắc trời một chút thấy nhất thời cũng trời tối không được liền nói ra. Ngô huynh, này trang từ cũng là có chút ý tứ, không bằng đi dạo chơi đi. Đưa cái ánh mắt cho hai vị sư huynh, Ngô An trần chờ, đã sắp đến giờ cơm, bên kia sợ là đã chuẩn bị tiệc tối khoản đãi. Nam Trúc ha ha nói, tiền đồ không có đen, tính cái gì tiệc tối, đều không phải là người bình thường, không dễ dàng như vậy đói. Này trang tử nhìn xem quả thật có chút ý tứ, Ngô huynh đệ, mang bọn ta mở mang kiến thức một chút bản địa phong thổ đi. Ngô An cười khổ, đều là một đám nông dân, sợ có chướng ngại thưởng thức. Dữ Khánh, không đều là ngươi đồng tộc sao? Ngô An gật đầu, cũng đoán được hẳn ý tứ, là đồng tộc ta cũng không có rèm pha ý tứ, nhưng hiện thực là không thể nào có nhiều như vậy tài nguyên tu luyện cho toàn bộ tộc nhân, phần lớn người chỉ có thể làm người bình thường. Chính ta điểm tô cho đẹp vô dụng, các ngươi đã thấy, liền là một đám nông dân. Quảng cáo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, buông tiếng thở dài cũng không có nói thêm cái gì, đưa tay ra hiệu, nếu muốn nhìn, hắn liền mang theo nhìn một chút. Một đám người theo sườn dốc đi bộ xuống tới, dung nhập trong thôn trang. Nơi này y nguyên trống vắng, trừ một chút vui chơi chơi đùa tiểu hài, không nhìn thấy cái gì đại nhân cái bóng, cơ bản đều còn tại bồ đào trong viên bận rộn. Đến mức những đứa bé kia, ban đầu chơi còn thật vui vẻ, vừa thấy được có lạ lẫm người ngoài, liền lập tức dồn dập tránh vào trong nhà. Bằng Dữ Khánh đám người phát giác năng lực thấy được khe cửa đằng sau từng đôi rình coi con mắt. Nam Trúc nghi vấn, Ngô huynh, chúng ta thoạt nhìn giống người xấu sao? Tại sao phải tránh ở sau cửa xem chúng ta? Chấm, Ngô An cười ha ha nói. Nơi này tiểu hài đều sợ sinh, dĩ nhiên, cũng là bị những cái kia yêu quái ảnh hưởng, gặp được người xa lạ cảm giác trốn đi tương đối an toàn. Tiểu hài tử có cái gì có chỗ tiếp đón không được chu đáo chư vị không cần so đo. Đi dạo, lại không sai biệt lắm đi dạo đến cửa thôn vị trí, một nhóm lại gặp lúc mới tới dẫn đường vị thiếu niên kia còn tại dùng bùn đất ba xây trong nhà tường vây. Nghe được động tĩnh thiếu niên nhìn lại, nhìn thấy là bọn hắn, nhếch miệng cười một tiếng. Nam Trúc cũng vui vẻ, cuối cùng gặp gỡ cái không sợ người lạ, Ngô An giải thích một chút thiếu niên không sợ người lạ nguyên nhân. Lúc trước hắn cho các ngươi mang qua đường, biết các ngươi là tới chữ yêu, biết các ngươi không là người xấu. Nam Trúc nga một tiếng, thì ra là thế, hướng thiếu niên phất phất tay, thiếu niên cũng cao hứng bày ra tay. Dữ Khánh quan sát bốn phía một cách tầm mắt lại rơi vào thiếu niên trên thân, về sau trong lúc lơ đãng đi tới Nam Trúc bên cạnh, dưới chân thử đụng một cái Nam Trúc chân, Nam Trúc quay đầu, Dữ Khánh cho hắn một cái ánh mắt. Sau đó, Dữ Khánh thoát ly đội ngũ, hướng một cái tấm ván gỗ dựng bụi bẩn giản dị đình nghỉ mát đi, vừa đi một bên đưa lưng về phía phất tay nói ra. Các ngươi tiếp tục đi dạo đi, nhìn tới nhìn lui cũng cứ như vậy, ta không đi ta ngồi ở đây nghỉ chân một chút, chờ các ngươi. Nam Trúc cấp tốc quan sát một chút bốn phía, sau đó chỉ trong thôn trang một dãy nhà, nói ra. Đừng nha cùng một chỗ nha, ngươi xem bên kia cái kia thạch đầu đắp lên đại viện phòng ở, đi cùng đi xem đi. Dữ Khánh đã đi đến trong đình quay người tại làm ghế thanh ngang bên trên ngồi xuống, khoát tay nói. Không đi ta sẽ chờ ở đây các ngươi. Nam Trúc, muốn tới đi dạo chính là ngươi, đổ lười sức lực cũng là ngươi. Chúng ta đừng để ý đến hắn, tới đều tới, đệ muội chúng ta cùng đi xem cái kia thạch đầu phòng ở đi. Phất tay ra hiệu, Mục Ngạo Thiết cũng nói. Phòng đất bên trong duy nhất thạch đầu phòng ở, đi xem một chút. Kiều Thư Nhi không lên tiếng, nàng xem như đã nhìn ra, ba vị này khẳng định lại là trong bóng tối phối hợp cái gì. Ngô An giải thích nói, ba vị, hòn đá kia phòng ở chẳng qua là trong trang dân chúng giặt quần áo địa phương, phía dưới thông nước ngầm. Há, tại đây khô hạn địa phương giặt quần áo, cái kia ngược lại là muốn mở mang kiến thức một chút. Nam Trúc ha ha một tiếng, hai tay ôm ở trên bụng to, trước tiên đi. Mục Ngạo Thiết bắt kịp, mắt nhìn Dữ Khánh Kiều Thư Nhi đành chịu bắt kịp. Ngô An tương đương im lặng, hướng Dữ Khánh chắp tay, khiến cho hắn chờ một lát chính mình thì bước nhanh đuổi kịp Nam Trúc đám người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đưa mắt nhìn những người này thân ảnh biến mất tại một tòa nhà phòng đất con đằng sau về sau, Dữ Khánh nhìn chung quanh, lại đứng dậy, trực tiếp chạy đang dùng bùn khét tường thiếu niên đi đến, cười lên tiếng chào. Muốn ta hỗ trợ sao? thiếu niên nhìn lại cười, quay người khoát tay nói. Không cần, lời còn chưa nói hết, Dữ Khánh dưới chân đột nhiên đạp phải một khối đá, một cái lảo đảo nhào tới trước, có vẻ như vô ý thức bắt lại thiếu niên vạt áo, một thoáng liền đem nó quần áo trước bộ ngực cho giật ra. Thiếu niên tranh thủ thời gian đỡ lấy hắn, tránh cho hắn ngã sấp xuống. Dữ Khánh đã đứng vững vàng, vui tươi hớn hở nói. Yên tâm, này sao có thể ngã sấp xuống ta? Tầm mắt từ thiếu niên trơn bóng trên lồng ngực rời, đúng là trơn bóng, mặc dù rõ ràng rất lâu không có tắm rửa qua, nhưng ngực trên da cũng không bất cứ dị thường nào, không thấy chính mình muốn nhìn đồ vật. Hai tay thuận tiện giúp thiếu niên một lần nữa chỉnh lý tốt trước ngực giật ra quần áo. Thiếu niên lại là đột nhiên buông tay, vạn phần xin lỗi bộ dáng nói. Ta không phải cố ý, Dữ Khánh cúi đầu xem xét cũng không có gì, liền là đối phương vừa rồi dưới tình thế cấp bách dìu hắn lúc trên tay bùn tiêm nhiễm đến y phục của hắn bên trên, lúc này cười nói. Không có việc gì, không có việc gì. Gặp hắn không trách tội thiếu niên mới yên tâm lại, mới tiếp tục đi khét tường. Dữ Khánh bốn phía nhìn một chút, hai tay tay áo một sắn, cúi người bắt trộn lẫn tốt bùn nơi tay, ba tức đập vào trên tường, hỗ trợ cùng một chỗ khét tường. Thiếu niên thấy thế giật mình, vội nói không cần, bốn tay lôi kéo gảy thời khắc thiếu niên trên tay cảm nhận được nhói nhói, nhẹ nhàng nha âm thanh, lúc này mới thu tay, phá bắt đầu ăn đau nhức trên ngón tay bùn, chỉ thấy có đỏ thẫm vết máu chảy ra tựa hồ là bị bùn bên trong đâm nhói một cái. Cũng may cũng không có việc gì cơ hồ không nhìn thấy bị đâm lỗ hổng. Dữ Khánh nhìn chằm chằm trên tay hắn đỏ thẫm vết máu, chân mày hơi nhíu một thoáng. Thiếu niên lắc lắc tay cũng không có coi ra gì, lại tiếp tục đối Dữ Khánh nói. Tiên sinh, thật không cần, làm bẩn tay của ngươi. Dữ Khánh hai tay một đám, đã ô uế, không có việc gì ta cảm thấy thú vị. Gặp hắn nhất định phải như thế, thiếu niên lang đành phải thôi, tiếp tục khúc bùn khét tường. Hai người cứ như vậy tại cùng làm việc cùng một chỗ cười nói. Ngươi tên là gì? Thạch Đầu, Ngô Đại Thạch, cha mẹ ngươi đâu? Tại Bồ Đào trong đất làm việc đây, sống được làm tới khi nào? Nhanh trời tối thời điểm trở về. Đang đàm nói xong, chợt có một hồi mùi khói bay tới, Dữ Khánh cùng thiếu niên song song quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cái kia ngậm thuốc lá sợi cộp cộp vô cùng bẩn lão đầu lại xuất hiện. Lão đầu tựa ở sát vách nhà kia tường viện bên trên, xoạch lấy khói, vẩn đục ánh mắt nhìn bên này. Thiếu niên hơi thấp đầu, lập tức không nói, vùi đầu làm việc. Dữ Khánh cũng nhìn xem lão đầu kia có chút nghi hoặc không biết có phải hay không chính mình thất thần không nghe thấy, cũng không biết lão đầu là lúc nào xuất hiện tại phụ cận. Lão đầu theo bên tường buông ra thân thể, hơi có chút lưng còng đi tới Dữ Khánh trước mặt xoạch một điếu thuốc về sau, buông tiếng thở dài. Sao có thể nhường quý khách làm công việc bẩn thỉu, thiếu niên đầu càng ngày càng buông xuống. Dữ Khánh bề bộn giải thích nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuyện không liên quan tới hắn, không có dạng này khét qua tường, nhìn xem thú vị, là ta nhất định phải chơi đùa. Lão đầu xoạch lấy khói, vẫn đục tầm mắt yên lặng nhìn chằm chằm hắn. Đang lúc này, một hồi tiếng bước chân truyền đến, Nam Trúc một nhóm trở về. Nhìn thấy Dữ Khánh ở chỗ này, cũng đều lập tức đi tới, Ngô An nhìn thấy Dữ Khánh trên tay bùn, lập tức khiển trách quát mắng. Thạch Đầu, ngươi sao có thể nhường quý khách làm này loại sống? Dữ Khánh bất đắc dĩ, bề bộn lại lặp lại giải thích một lần. Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết tầm mắt lẫn nhau đụng đụng, Kiều Thư Nhi thì đang ngó chừng Dữ Khánh trên tay bùn suy nghĩ, rõ ràng có chút khó hiểu. Sự tình giải thích rõ, một nhóm người cũng liền rời đi, Ngô An trước khi đi đối bẩn thỉu lão đầu cung cung kính kính khom người. Đi xa về sau, Dữ Khánh nhịn không được hỏi, lão đầu này là ai? Ngô An đơn giản nói, trước mắt gia tộc bên trong bối phận cao nhất một người. Dữ Khánh nga một tiếng, thỉnh thoảng trả về đầu nhìn lên một cái, kết quả phát hiện lão đầu kia cũng một mực ngậm thuốc lá sợi nhìn xem bên này. Một nhóm lang thang một hồi, mãi đến về tới đặt chân bên ngoài gian phòng, Ngô An lúc này mới cáo từ, nói cho bọn hắn an bài tiệc tối đi, để bọn hắn chờ một lát. Đưa mắt nhìn hắn rời đi, Nam Trúc cho Dữ Khánh một cái ánh mắt chợt cùng Mục Ngạo Thiết trở về gian phòng của mình. Dữ Khánh cũng bồi Kiều Thư Nhi trở về phòng, phát hiện tất cả đồ dùng hàng ngày đều chuẩn bị xong. Không có người ngoài, Kiều Thư Nhi vừa tháo xuống mạng che mặt, Dữ Khánh liền từ phía sau lưng kéo đi nàng vòng eo tại nàng bên tai thấp giọng nói. Người trước tiên đem gian phòng kiểm tra một chút, ta đi tới lão thất bên kia. Kiều Thư Nhi ừ một tiếng, cũng hiểu hẳn ý tứ, lo lắng trong phòng có cái gì chuyện ẩn ở bên trong. Dữ Khánh buông nàng ra quay người mà đi, ra cửa thẳng đến hai vị sư huynh gian phòng. Khi hắn đẩy ra bên kia cửa phòng, xông vào bọn hắn gian phòng, lập tức ngửi được mùi rượu, chỉ thấy Mục Ngạo Thiết đang ở điều tra kiểm tra gian phòng, còn thỉnh thoảng đánh vách tường cùng sàn nhà nghe âm, Nam Trúc thì rót một chén bồ đào rượu ngon tại cái kia thành thơi hưởng dụng. Gặp hắn tới, Nam Trúc còn biểu thị mùi vị không tệ, ra hiệu hắn cũng tới một chén, Dữ Khánh lắc đầu không cần. Chờ đến Mộc Ngạo Thiết nắm gian phòng toàn diện lục soát một lần, xác nhận không có vấn đề về sau, Dữ Khánh mới thấp giọng chất vấn Nam Trúc. Ngươi liền không sợ trong rượu có độc, Nam Trúc ha ha nói. Chúng ta vừa mới đến, bọn hắn đối chúng ta hoàn toàn không biết gì cả còn không biết sâu cạn không đến mức liền trực tiếp hạ độc. Vẫn là nói một chút ngươi đang nháo cái gì đi có phải hay không phát hiện cái gì. Đây chính là hắn chào hỏi đối phương tới nguyên nhân, Dữ Khánh cũng không có giấu giếm bọn hắn, đè thấp lấy giọng đem mình tại bồ đào vườn canh ngầm bên trong phát hiện đứa trẻ kia sự tình cáo chi. Nam, Mục hai người nghe xong đều khó có thể tin cầm lấy chén rượu Nam Trúc càng là nhỏ giọng kinh hô. Màu vàng kim máu, Mục Ngạo Thiết, tình huống như thế nào? Dữ Khánh, ta cũng không rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Nam Trúc, chẳng lẽ họ Ngô gia tộc huyết mạch phi phàm như thế? Dữ Khánh lắc đầu, bắt đầu ta cũng giống như người ý nghĩ, hiện tại thì cảm thấy khả năng không có chúng ta nghĩ đơn giản như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa rồi cái kia khét tường thiếu niên, ta thấy được lồng ngực của hắn, không có cái kia đơn lưỡi đao kích hình xăm, thậm chí không có bất kỳ cái gì hình xăm, còn có máu, là như thường màu sắc máu. Nam Trúc hầu nghi, ý của ngươi là trong lúc này bẫy dập tiểu hài không phải Ngô thị tộc nhân. Dữ Khánh, là con này hoài nghi, lại quay đầu ngẫm lại cái kia trong cạm bẫy đồ vật không phải bình thường bắt thú kẹp cái kia lực cắn độ, người bình thường căn bản không chịu đựng nổi, đối phó tu sĩ lại yếu một chút. Nam Trúc giật mình, Mục Ngạo Thiết cũng có cảm giác lên tiếng nói. Là chuyên môn đối phó đứa bé kia bẫy dập, Dữ Khánh gật đầu, như đứa bé kia thật sự là Ngô thị tộc nhân, Liệt Cốc Sơn Trang làm sao lại tại chính mình trên địa bàn thiết trí loại kia bẫy dập đối phó chính mình tiểu hài. Bây giờ suy nghĩ một chút đứa bé kia hành vi cách cư xử, xác thực hết sức không bình thường, cùng trước đó trong trang thấy những đứa bé kia cảm giác hoàn toàn không giống. Nam Trúc không hiểu, nhưng ngươi còn nói đứa bé kia ngực có Liệt Cốc Sơn Trang tộc huy, không phải Ngô thị tộc nhân, làm gì dùng Ngô thị tộc huy. Quảng cáo, Dữ Khánh lắc đầu, đây cũng là ta không nghĩ ra địa phương. Phòng khách đã từng chiêu đãi qua Dữ Khánh đám người phòng khách Ngô Hòa Vận chắp tay đứng tại sân thượng trước, nhìn xem phía ngoài bồ đào trong ruộng không ngừng xuất hiện thôn dân đang ở kết thúc công việc lần lượt về nhà. Bên ngoài phòng, Ngô An vội vàng đi vào, bước nhanh đến sau người hành lễ. Tam trang chủ, Ngô Hòa Vận quay đầu mắt nhìn, hỏi, tình huống như thế nào? Ngô An, tiền định phòng khách về sau, cùng bọn họ đi hầm rượu, đi bồ đào, đi khe nứt lớn, còn đi trong trang hộ gia đình bên kia khắp nơi chuyển động, sau đó liền trở lại, trước mắt xem ra, bọn hắn còn không có rời đi ý tứ. Ngô Hòa Vận, xem xét liền không giống như là tới hàng yêu trừ ma người, hẳn là một đám du sơn ngoạn thủy người, tiếp tục bồi tiếp đi, đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay, loại địa phương này, bọn hắn cũng là cầu cái mới lạ, ngốc không được mấy ngày, đến lúc đó tự nhiên liền đi. Vâng, Ngô An đáp ứng, Ngô Hòa Vận quay người phất tay, đi thôi cùng đi chiêu đãi khách nhân. Sau đó, tại trên vách đá dựng đứng một chỗ sân thượng lớn bên trên, tam trang chủ tự mình thiết yến khoản đãi vài vị tới vì Liệt Cốc Sơn Trang chữ yêu quý khách cũng vén tay áo lên tự thân lên trận vì quý khách thịt nướng, càng có thượng hạng rượu ngon khoản đãi. Chiêu đãi quý khách không thể bảo là không long trọng, đợi cho sắc trời triệt để đêm đen đến, chủ khách phương đều vui mừng mà tán. Đêm đã khuya trong sáng minh nguyệt sáng chói vầy. Gian phòng trên ban công tẩy đi một thân phong trần kiều thư nhi tóc dài xõa vai, hâm nóng ôn nhu bộ dáng, dựa lưng vào Dữ Khánh trong ngực nhìn xem minh nguyệt trong mắt phiền muộn khó tiêu thỉnh thoảng lại nỉ non đáp lại sau lưng hai câu. Kỳ thật nàng có nhiều chuyện muốn hỏi Dữ Khánh ví như ban ngày đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng cuối cùng vẫn là không có cái gì hỏi. Dữ Khánh ôm nàng, người người tóc của nàng tế, dần dần động tình tới thân mật cùng nhau. Nếu không phải là ban đêm không người, như vậy tại bên ngoài ôm đã vì Kiều Thư Nhi chỗ không dung, đâu còn có thể có khác. Cảm giác được không thích hợp về sau, Kiều Thư Nhi lập tức quay thân đẩy hắn ra liền chạy, bước nhanh trở về nhà bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dữ Khánh lập tức truyền thân đi vào theo thuận tay đóng cửa, đuổi kịp người, sau đó đem hắn té nhào vào trên giường. Lúc lên lúc xuống, mặt đối mặt ôm ở cùng nhau. Trong bóng tối, sáng lấp lánh bốn mắt nhìn nhau một hồi. Sau này, Kiều Thư Nhi duỗi hai tay, nhốt chặt cổ của hắn, chủ động, nhẹ nhàng, hôn vào trên môi của hắn, ánh mắt cùng môi là như thế ôn nhu. Sau đó, Dữ Khánh liền bị nhen lửa, xé rách lẫn nhau y phục. Đột nhiên, phía ngoài trên ban công hình như có dị hưởng truyền đến, y phục còn chưa cởi ra hai người nhất thời cứng đờ, đồng loạt xem hướng ban công hướng đi. Vốn cho rằng nghe lầm, nhưng, ùng ục, trầm tiếng nước rất rõ ràng. Dữ Khánh cấp tốc vươn mình ngủ lại thuận tay liền đến bên cạnh rút kiếm nơi tay tốc độ cao tới gần ban công cổng. Tiểu thư Nhi cuống quýt chỉnh lý tốt trước ngực bị giật ra đến nửa tiết xuân quang y phục. Thông hướng ban công môn đột nhiên bị Dũ Khánh mở ra, chỉ khách khí mặt bàn ghế bên cạnh đứng đấy một tên thân thể tráng kiện nam tử áo đen, theo gió phiêu lãng tóc dài xõa vai, đưa lưng về phía bên này, trong tay cầm trên bàn trưng bày bầu rượu chậm rãi cho chén rượu bên trong rót rượu. Dũ Khánh kiếm chỉ trầm giọng nói. Người nào? Nam tử áo đen chậm rãi quay đầu, đúng một hồi lâu gió đến, tóc dài tàn mát ra, dưới ánh trăng khuôn mặt tinh khí thần tràn trề, góc cạnh rõ ràng, hai mắt như là dã thú có thần, cho người ta một loại khác nam nhân mị lực. Dũ Khánh bỗng cảm giác khuôn mặt này giống như đã từng quen biết. Nam tử áo đen quan sát một chút hắn, lên tiếng nói. Priya Mep, bím tóc đuôi ngựa, còn có tuổi tác cũng tương tự, sẽ không có sai. Hôm nay, cảm ơn người đã cứu ta nhi tử. Vừa còn một mặt tức giận Dũ Khánh trong nháy mắt sừng sốt, rốt cuộc biết cùng đối phương tại sao lại có giống như đã từng quen biết cảm giác, bởi vì lớn lên giống, ngừng lại kinh nghi nói. Cái kia bị kẹp lấy tiểu hài là con của ngươi. Nam tử áo đen khẽ gật đầu, mắt nhìn cổng thoát ra Kiều Thư Nhi, tầm mắt lại trở lại Dũ Khánh trên mặt. Nơi này không có các ngươi muốn chịu yêu, cũng không phải là các ngươi nên tới địa phương, mau rời khỏi nơi này, thời gian ở lâu, không ai có thể còn sống rời đi, mau sớm đi. Thấy đối phương tự hồ là hảo ý, Dũ Khánh kiếm trong tay chậm rãi buông xuống, nghi vấn. Ngươi là ai, bọn hắn trong miệng yêu? Dứt lời, nam tử áo đen một cái lắc mình mà lên, dán vào vách đá tuột xuống. Dũ Khánh lập tức vọt tới dương thai biên thượng nhìn lại, chỉ thấy rơi xuống đất hắc ảnh tốc độ cao dán vào chân núi như mị ảnh rời đi, rất nhanh tựa như một đạo khói xanh nhanh chóng vào bồ đào trong ruộng tan biến vô tung vô ảnh. Kiều Thư Nhi cũng chạy tới ban công một bên nhìn quanh. Ngay sau đó, mấy đạo nhân ảnh theo vùng trời lóe lên, vẽ rơi vào bồ đào trong ruộng đuổi theo. Đồng thời có mấy người lách mình rơi vào nơi này ban công, người cầm đầu chính là tam trang chủ Ngô Hòa Vận. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.